xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 93, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 33. Cốc truyện audio.com. Lúc này, thang máy vừa tới, Phó Vân Hàn nhàn nhạt liếc hắn một cái, lập tức đi vào, đến khi cửa thang máy khép lại, hắn cũng không ngước mắt nhìn. Tần Cảnh Chi trong lòng bị đè nén một trận, đột nhiên đánh một quyền lên tường, thấp giọng chửi một câu thô tục, vừa mới trên cái mặt than kia, hắn thế nhưng cảm thấy một tia châm chọc. Hắn bực bội kéo kéo cà vạt trực tiếp vào văn phòng Tần Úy Nhiên, trong lòng ẩn ẩn hoảng hốt làm hắn thậm chí quên gõ cửa. Phó Vân Hàn tới làm gì? Hắn đứng trước bàn công tác trực tiếp hỏi bà. Mà lúc này Tần Úy Nhiên cũng không có tâm đi chất vấn hắn lễ phép hay không, bà lạnh lùng cong cong môi, giấu đi mặt mày mỏi mệt. À, còn không phải con làm chuyện tốt, có ý tứ gì, hắn nhăn mi, ngữ điệu của bà có chút âm dương quái khí làm trong lòng hắn thực không thoải mái. Câu nói này lại như ngòi nổ, hoàn toàn kích phát lửa giận Tần Úy Nhiên đang đè ép, bà đột nhiên đứng lên, đem ảnh chụp trong tay hung hăng ném lên người hắn, ý tứ gì. Chính con làm gì con không rõ ràng sao. Ảnh chụp rơi rụng xuống, Tần Cảnh Chi mím chặt khóe môi thuận thế nhìn xuống mặt đất tức khắc đồng tử co rút trong đầu trống rỗng. Đầu ngón tay ngăn không được run rẩy, hắn nắm chặt lòng bàn tay kiệt lực làm mình bình tĩnh. Mỗi một bức ảnh đều có hắn, còn có những cử chỉ thoạt nhìn thật thân mật. Không phải, sự tình căn bản không phải như bọn họ nghĩ. Chính là những lý do đó hắn khó có thể mở miệng, đặc biệt là ở trước mặt bà. Tần Cảnh Chi con thật đúng là có bản lĩnh. Tần Úy Nhiên bực bội đi lại trong phòng, hình ảnh chê ảnh chụp này đó gợi lại ký ức mười mấy năm qua chôn sâu dưới đáy lòng bà, giờ phút này bà rốt cuộc không bình tĩnh được, trên mặt tràn đầy cuồng loạn, còn lộ ra một tia bi ai, con học cái gì không học cố tình đi học cha con. Mẹ có phải nên cảm thán một câu gen quá mẹ nhay không, mới làm con cho dù không ở cùng với ông ta, cũng học hết thầy thất thất bát bát. Bà nói làm Tần Cảnh Chi giống như con thú bị chọc giận, ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng, hắn nắm chặt tay hít một hơi thật sâu, bỏ qua đau đớn trong ngực hỏi từng chữ. Phó Vân Hàn rốt cuộc tới làm gì? Từ hôn, bà châm chọc cười, mẹ đồng ý, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt bà thái dương nhảy liên tục. Bằng không thế nào, con còn ngại không đủ mất mặt sao? Chẳng lẽ muốn bọn họ lấy ra ảnh chụp quá đáng hơn nữa? Mẹ thật ra muốn hỏi con một chút Mộc Mộc có chỗ nào không tốt? Nếu con không thích vì cái gì còn đồng ý đính hôn? Các con không phải vẫn ở một chỗ thực tốt sao, con biết rõ con bé thích con thế nào, vì sao còn làm thương tổn nó như vậy? Nghe một câu bà nói, trong đầu hắn ong một tiếng, đại não sắp nổ tung, máu toàn thân cấp tốc chảy lên trên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, rốt cuộc nghe không được bất luận thanh âm gì. Ai bảo mẹ đồng ý? Thanh âm nghẹn ngào đột nhiên cắt đứt lời chất vấn, Tần Cảnh Chi chống tay lên bàn công tác chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt sung huyết, đầy mặt âm u, con mẹ nó ai cho phép mẹ đồng ý. Tần Cảnh Chi, Tần Úy Nhiên tức đến đỏ mắt tiến lên hung hăng thác hắn, giáo dưỡng của con đâu. Hắn bị đánh đến hơi hơi quay đầu đi, lông mi rủ xuống che đậy biểu tình trong mắt. Khóe môi gợi lên độ cong thê lương bi thương, hắn nghiêng mặt thấp thấp cười. Còn Tần Úy Nhiên sững sờ trong lòng nhạy bén nhận ra một tia không thích hợp, vừa rồi bà trừng lớn mắt nhìn hắn chậm rãi quay đầu lại, trong mắt lăn xuống. Cốc truyện audio.com, từng hạt nước mắt, trong mắt hắn toàn là bi thương, thanh âm lại lạnh băng không mang theo một tia tình cảm. Trước đây, mẹ chưa bao giờ để ý đến ý nghĩ của con. Nhưng lần này, không phải do mẹ. Dứt lời, hắn không nhìn người đang đứng tại chỗ sắc mặt dùng sức lau mặt bước ra ngoài. Hắn đã không phải hắn 10 năm trước. Hắn muốn, hắn chắc chắn phải tự mình tranh thủ. Trên đường, Tần Cảnh Chi lái xe rất nhanh, hắn vận dụng quan hệ tra được thời khóa biểu của cô tìm được khu học rồi ngồi ở trên ghế dài dưới lầu, lẳng lặng chờ. Khung cảnh yên tĩnh, làm tâm hắn khủng hoảng bất an hơi chút bình tĩnh một chút. Hắn nhìn hàng hiên phía trước xuất thần, trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lúc trước cô đi trường học tìm hắn. Có phải cô cũng từng giống hắn lúc này hay không, trong lòng tràn đầy một người an tĩnh lại cam tâm tình nguyện chờ đợi. Giữa bọn họ, bắt đầu từ khi đó, một bước sai, từng bước sai. Trong mắt hiện lên đau xót, tay hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc kẹp giữa hai tay, suy nghĩ lại bắt đầu bay xa. Hút thuốc là về sau học được nhưng không đến vài lần liền bị cô ngẫu nhiên phát hiện, cô nhăn mặt tận tình khuyên bảo nói thật nhiều lời với hắn. Lúc ấy hắn vẫn chưa để ý, chính là sau ngày đó, mỗi khi hắn bực bội khó chịu móc hộp thuốc ra, đều sẽ theo bản năng nhớ tới, lúc ấy trong mắt to của cô thoáng hiện khổ sở. Bật lửa cũng không ấn xuống, hắn kéo kéo khóe miệng, biểu tình trên mặt nếu ai thấy, đều cho là tựa hồ một giây thôi hắn sẽ khóc ra. Tiếu tiếu, em xem, em đã nói, kỳ thật tôi cũng nghiêm túc nghe. Cách chương.